kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân hân hạnh chào đón quý thính giả cùng trở lại ghé thăm website. Xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 Mưu Kế và Sử Thế. Tác giả Đình Hoa biên soạn do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Phần tiếp theo, Cường Chiến Kế, phần 4. Kế thứ 16, khai môn tập đạo, mở cửa bắt giặc. A. Nguồn gốc. Khai môn tập đạo được cải biến từ cách nói khai môn ấp đạo. Chữ ấp nghĩa là vái chào đón rước, và chữ tập nghĩa là lùng bắt truy nã. Trong tiếng Trung viết gần giống nhau nhưng nghĩa lại gần như ngược nhau. Người ta viết nhầm và về sau người dùng cứ theo nghĩa này, tức là khai môn tập đạo. Chỉ khác nhau ở một vài nét nhưng làm cho ý câu nói thay đổi vẻ chất. Khai môn ấp đạo xuất hiện sớm nhất từ cuốn Tam Quốc Chí, Ngô Chí, Ngô Chủ Truyện. Khi Tôn Sách chết, em trai là Tôn Quyền khóc lóc thê thảm trước linh cữu. Mưu thần là Trương Chiêu khuyên Tôn Quyền rằng bây giờ là lúc quốc gia nguy nan, nên phải một mặt lo liệu việc tang, một mặt chấn chỉnh quân quốc đại sự. Nếu cứ lo lắng mà chạy theo lễ tiết cũ thì chẳng khác gì mở cửa lớn mà đón giặc cướp vào. B. Chú Bình. Khai môn tập đạo, mở cửa bắt giặc là một kế được dùng với ý nghĩa tương phản với khai môn ấp đạo, mở cửa đón giặc, ở cả tư tưởng hạt nhân và nội dung. Nguyên nghĩa là tìm cách dẫn dụ địch vào vòng vây của mình rồi tiêu diệt. Đây là biểu hiện cụ thể của kế thực tắc hư chi, biến thực thành hư của mưu lược binh pháp, là kế lấy hư để nhử địch. Cuốn Thảo Lưu Kinh Lược, quyển lục, hư lục cũng nói, hư lục là ở ta có thể lừa địch, hoặc là hư mà thể hiện là thực, hoặc là thực mà thể hiện là hư. Dùng cái chân thực để thể hiện ảo ảnh với địch, đó là mấu chốt của kế này. Mục đích mở cửa là để bắt giặc, vì vậy cần phải có sự chắc chắn 10 phần, nếu như chắc chắn có 9 phần 10 cũng không được. Thực mà thành hư là một tư tưởng mưu lược dùng để dẫn dụ và tiêu diệt địch khi ta đang có nhiều ưu thế và chủ động. Nguyên nghĩa của mở cửa bắt giặc là cố ý tạo vòng vây, cố ý tỏ ra mình yếu, tạo ra thế trận nhà không thành trống, tạo ra hư giác dẫn địch vào cửa, sau đó bất ngờ tấn công, bao vây và tóm gọn. Mở cửa là thể hiện bề mặt, biến thực thành hư, thể hiện thế yếu dễ khiến cho địch tưởng giả là thật, hồ đồ ảo tưởng. Sau khi địch vào cửa rồi, sẽ dốc toàn lực đối phó. Đó là biểu hiện của kế biến thực thành hư để dẫn dụ và tiêu diệt địch. C. Dẫn chuyển. Hàn Tín bố trí phục binh để dẫn dụ Hạng Vũ vào cửa. Tháng 10 năm thứ 5, đời Hán Cao Đế, năm 202 trước công nguyên, Hàn Tín nhận lệnh của Lưu Bang, dẫn quân quyết chiến với Hạng Vũ ở Cái Hạ, đông nam huyện Linh Bích, An Huy ngày nay. Hàn Tín trước tiên bố trí quân mai phục ở sau các ngọn núi, đỉnh đồi vùng lân cận, rồi cho xây dựng công sự dụ địch. Sau đó, phái mưu sĩ Lý Tả Sa tới quân doanh Hạng Vũ giả hàng, đưa tin tình báo giả về tình hình quân đội và dục Hạng Vũ xuất binh giao chiến. Lý Tả Sa vốn là quảng vũ quân của nước Triệu, rất có danh tiếng. Sau khi Hàn Tín hạ Triệu trong trận Bội Thủy, Lý Tả Sa về dưới trướng Hàn Tín làm mưu sĩ. Lý Tả Sa đến Bành Thành thông qua mối quan hệ với Hạng Bá, xin tiếp kiến Hạng Vũ. Dựa vào chút tiếng tăm trước đây và tài ăn nói của mình, nên nhanh chóng được cảm tình của Hạng Vũ và được lưu lại ở bên Hạng Vũ làm mưu sĩ. Khi công tác chuẩn bị đã chu đáo, Hàn Tín gửi chiến thư tới Hạng Vũ. Hạng Vũ là người tính tình ngạo mạn, nóng vội, không nén nổi giận dữ, muốn xuất quân nghênh chiến ngay. Bộ tướng của ông ta là Lý Bố và Chu Lan đều ngăn cản rằng Hàn Tín quỷ kế đa đoan, rất có thể sẽ trúng gian kế của ông ta. Bây giờ chỉ có thể đào hào đắp lũy cho chắc chắn, kiên trì giữ Bành Thành. Hàn Tín quân nhiều nhưng lương ít, chỉ thuận lợi cho tốc chiến. Nếu phải duy trì dài ngày, việc cung cấp lương thảo tất sẽ gặp khó khăn và sẽ tự động rút lui. Hạng Vũ nghe vậy, trầm tư lưỡng lự trở về cung, gặp vợ là Ngô Cơ. Ngô Cơ cũng khuyên nên cho quân nghỉ ngơi mà đợi giặc đến, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngày hôm sau, Hạng Vũ lại chiêu gọi quần thần hiến kế. Lý Bố và các bộ tướng vẫn khuyên can như trước. Lý Tả Sa nói, nếu bệ hạ không đích thân nghênh chiến, Hàn Tín nhất định sẽ biết ta khiếp đảm sợ hãi, sẽ quyết tiến công Bành Thành. Nếu không giữ được Bành Thành thì bệ hạ sẽ chạy đi đâu? Bây giờ chỉ còn cách là quyết chiến với ông ta. Nếu thắng lợi thì Hàn Tín sẽ phải đi, nếu không thắng rút về cố thủ Bành Thành cũng chưa muộn. Huống hồ là quân Hàn Tín hành quân đường dài từ xa tới, lợi dụng lúc họ mệt mỏi xã rời mà tiến đánh thì tất sẽ thắng lợi. Bệ hạ bỏ cơ hội tất thắng này mà nghe kế sách thủ sứ của quần thần, e rằng sẽ lỡ việc lớn. Hạng Vũ nghe có lý, liền đồng ý và lập tức truyền lệnh khởi binh, tiến quân về hướng Bái Quận, Tây Bắc huyện Túc, tỉnh An Huy ngày nay. Hành quân được 10 dặm, Hạng Vũ cho quân nghỉ chân, thì Lý Bố, Chu Lan và nhiều đại thần văn võ khác đều quỳ lạy mà khuyên can. Xin bệ hạ hãy đợi thêm một số ngày, sẽ sai người đi dò la tin tức Hàn Tín xem tình hình ra sao, rồi tiến quân cũng chưa muộn. Tiếp đó, Ngô Cơ cũng sai người đưa thư tới khuyên Hạng Vũ tạm thời thu quân. Hạng Vũ có chút do dự, đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì Lý Tả Sa khởi tấu, người nhà của Thích Hữu Thần có đi qua Bái Quận, tận mắt trông thấy Lưu Bang dẫn theo một đội quân quay về thành cao, Hàn Tín cũng có ý rút quân. Điều này hiển nhiên là binh lính quá nhiều mà lương thảo thì ít, không thể duy trì được nữa. Ta tiến đánh thì Hàn Tín khó mà chống cự. Binh pháp có nói tới chuyện quân nhiều sẽ chóng mệt mỏi, suy yếu. Ông ta đã phạm phải đại kỵ này. Nếu bệ hạ nhân cơ hội ba quân của ông ta đang thiếu đói lương thực mà tấn công thì sẽ không đánh mà địch cũng tự loạn. Hạng Vũ nghe, trông lại thấy quân đã đi được hơn 50 dặm, cũng khó mà thu về. Thế là quyết tâm tiếp tục tiến, không còn do dự gì nữa. Tới Bái Quận, Hạng Vũ cho quân hạ trại ở cách thành 50 dặm. Sai người đi dò la tin tức địch thì biết sự thực là Lưu Bang không hề rút quân. Hàn Tín đang tăng cường thao luyện binh mã. Hạng Vũ nghe vậy vội cho gọi Lý Tả Sa thì không thấy ông ta đâu cả. Tả Hữu báo cáo rằng Lý Tả Sa đã dẫn theo tướng sĩ của ông ta chạy trốn đâu mất, không biết về hướng nào. Hạng Vũ lúc này mới biết rằng Lý Tả Sa là gián điệp được Hàn Tín phái tới để thám thính hư thực. Hạng Vũ rất tức giận, nhưng đã ở vào thế hai quân đối mặt với nhau, chỉ còn cách chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này quân Hạng Vũ đóng ở đông bắc Bán Quận, cách cái hạ mấy chục dặm. Hàn Tín muốn dụ Hạng Vũ vào trận địa mới lập một thế trận nhờ địch liên hoàn, mời Hán Vương Lưu Bang đánh trận đầu, chỉ được phép thua không được thắng. Nhiệm vụ là phải dẫn Hạng Vũ vào sâu trong trận địa mai phục. Lưu Bang và Hạng Vũ vốn là anh em kết nghĩa, trước đó không lâu đã từng lập ước thư lấy dòng Hồng Câu sông Đào làm ranh giới phân chia cương vực của mỗi bên, thề không xâm chiếm của nhau. Nhưng vì Lưu Bang phản lại không giữ lời ước, lại động chuyển binh đao, nên Hạng Vũ rất căm hận. Lần này gặp lại nhìn nhau như kẻ thù mắt rực lửa, chưa đáp hết lời, Hạng Vũ đã lao về phía Lưu Bang như con hổ đói, chửi lớn: "Giết chết kẻ tiểu nhân phản bội kia đi!" Hai đại tướng đi sau Lưu Bang xông lên chặn lại. Một trận đại chiến bắt đầu. Hạng Vũ hăng máu, dồn hết sức quyết chiến. Quân Lưu Bang thì vừa đánh vừa lui. Giữa đường lại có hai tướng tiếp chiến. Cứ giao chiến liên hoàn như vậy, dần đưa Hạng Vũ vào trong một cửa núi. Lý Bố vội ngăn Hạng Vũ lại. Giặc chạy cùng đường, không nên đuổi tiếp, đề phòng chúng dụ binh kế. Hạng Vũ lập tức kìm lại, đang chuẩn bị rút quân, thì phía trước lại xuất hiện Lý Tả Xa, nói lớn. Trước đây, từng được đại vương quan tâm che chở, cảm kích vô cùng. Nay đại vương vào tới đây, đã là đem thân tự trói rồi, chỉ còn cách đầu hàng. Tả Xa này nguyện giúp đại vương dẫn vào gặp Hán Vương, xin giảm bớt tội cho. Hạng Vũ nổi trận lôi đỉnh, chửi lớn. Đột tiểu nhân vô lại, bữa trước ta đã lầm mà trúng cái gian của ngươi. Đang nguyện sẽ băm vằm ngươi thành ngàn vạn mảnh. Nay ngươi còn cả gan mà trêu ngươi ta. Hãy đợi đấy. Nói rồi, lập tức ra roi ngựa đuổi theo Lý Tả Xa. Lý Tả Xa chạy, Hạng Vũ đuổi càng nhanh thì chạy càng nhanh, đuổi chậm thì chạy chậm. Dần dần, Hạng Vũ lọt vào trong vòng vây. Hàn Tín chỉ huy quân, đoàn đoàn lớp lớp bao vây Hạng Vũ. Hạng Vũ kinh hoàng, hối hận không kịp, chỉ biết chờ đợi quân cứu viện phía sau tới giải vây. Nhưng đội quân cứu viện đã bị Hàn Tín giết tan tác, không tập hợp được nữa. Hạng Vũ bị vây dưới cái sơn, bên mình chỉ còn lại 8.000 quân là anh em dòng tộc, không lương thảo, đành mạo hiểm phá vây. Tình thế lúc này là ba mặt giáp núi, một mặt là bình nguyên và đầm lầy. Hạng Vũ bèn chọn phía bình nguyên để phá vây. Nhưng quân Hàn Tín lớn mạnh đuổi theo giết dần. Quân Hạng Vũ chạy đến Ô Giang thì chỉ còn lại 28 người. Dòng Ô Giang nước chảy cuồn cuộn chắn ngang. Đang lúc trước mặt không đường đi, sau lưng địch đuổi bắt, bàng hoàng vô phương cách, thì đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ bên bờ sông. Hạng Vũ gọi người lái đò đưa qua sông. Người lái đò nói, thuyền quá nhỏ, chỉ có thể chở được một khách. Số người ngựa còn lại thì không thể giúp được. Hạng Vũ như chợt bừng tỉnh. 8.000 đệ tử Giang Đông cùng ta đi thu phục Giang Sơn. Nay chỉ còn mình ta trở lại, thì mặt mũi nào mà gặp các bô lão Giang Đông nữa. Huống hồ, người lái đò này chắc chắn là Hàn Tín bố trí ở đây. Chở ta đến giữa dòng thì lật thuyền để bắt ta trên sông. Nghĩ vậy, bèn ngẩng mặt lên trời mà than rằng, trời đã giết ta, thân Hạng Vũ này đã chết là phải cái chết trên chiến trận. Nói rồi, rút kiếm tự vẫn. Thế là người anh hùng lưng lẫy một thời, phút chốc đầu lìa khỏi cỏ. 2. Gia Cát Lượng bố trí phục binh ở hồ Lô Cốc làm đại bại Tư Mã Ý. Gia Cát Lượng 6 lần xuất quân khỏi Kỳ Sơn đối trận với Tư Mã Ý trên sông Vị Thủy. Qua mấy lần giao chiến, có thua có thắng, chiến sự ở vào thế giằng co. Chiến lược nhất quán của Tư Mã Ý là cố thủ. Ông ta biết rằng quân Thục hành quân đường xa mệt mỏi, đường cung cấp lương thảo lại quá xa, lợi cho đánh nhanh, cho nên quyết định thành cao hào sâu cho quân nghỉ ngơi chờ đợi địch từ xa đến. Gia Cát Lượng đã có được nhiều bài học về hậu quả của việc cung cấp lương thảo không liên tục. Lần này, để phòng bị, ông đã sáng chế ra loại xe đẩy bằng những con trâu và ngựa gỗ để khắc phục những khó khăn của việc vận tải lương thảo đường xa, lại thực hiện chính sách đồn điền, lệnh cho quân sĩ trồng lương thực làm kế trú đóng lâu dài. Tư Mã Ý biết được chuyện đó mới giật mình, nói, ta cố thủ không xuất quân là vì biết rằng quân Gia Cát Lượng lương thảo không liên tục, muốn đợi cho họ hết lương rồi tự diệt mình. Nay họ dùng kế này, rõ ràng là kế lâu dài sẽ không rút về nữa. Vội sai quân đi ăn cắp mấy cỗ xe đẩy trâu gỗ về nghiên cứu rồi cũng chế tạo y hệt. Vì chưa nắm được bí mật của việc sử dụng những cỗ xe đẩy này, nên mấy lần không thành lại bị cướp mất không ít lương thảo. Thế là Tư Mã Ý buộc phải treo miếng chiến bài, mặc cho quân Thục chửi bới, khiêu khích, vẫn đóng cửa không ra. Gia Cát Lượng thấy Tư Mã Ý không chịu xuất chiến, Mích bày kế làm lều cỏ trên đỉnh Hồ Lô Cốc, mai phục địa lôi và các vật dẫn lửa, lại lệnh cho quân sĩ tản ra lập đồn điền tứ phía dẫn dụ quân Ngụy. Từ Mã Ý bắt được một số lính thuộc tra hỏi, biết Gia Cát Lượng không còn đóng ở Kỳ Sơn nữa mà cho hạ doanh trại ở Hồ Lô Cốc. Từ Mã Ý cho rằng đây là cơ hội tốt, liền phát binh đi cướp doanh trại. Kỳ thực Gia Cát Lượng vẫn ở Kỳ Sơn. Ông dự tính trước được hành động của quân Ngụy, phán đoán Tư Mã Ý tất sẽ tấn công Kỳ Sơn, bèn lệnh Ngụy Diên trá bại dụ quân Ngụy vào Hồ Lô Cốc trong địa vực phục kích. Quả nhiên quân Ngụy tấn công Kỳ Sơn là Dương Đông kích Tây, Tư Mã Ý và hai con là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu tấn công Hồ Lô Cốc, gặp Ngụy Diên vội đuổi theo, Ngụy Diên rút chạy, Tư Mã Ý đuổi theo sau, vừa đánh vừa chạy như vậy dần dụ Tư Mã Ý vào Hồ Lô Cốc. Tư Mã Ý sai người thám thính trong núi, không thấy có phục binh, trên núi đều là những kho lương thực, ý không nghi ngờ mới giục quân sĩ vào cả trong khe núi, nhưng bỗng không thấy Ngụy Diên đâu cả, lại thấy trong các kho lương chất đầy cành củi khô. Tư Mã Ý biết trúng kế, muốn hạ lệnh rút quân, nhưng lúc đó đã muộn. Đột nhiên một tiếng hét to từ trên núi nhất tề phóng lửa xuống, đốt cháy chặn cửa hang núi, khiến cho địa lôi đồng loạt nổ tung, lều cỏ bốc cháy, khói lửa đầy trời. Nhưng lúc đó đã muộn. Đột nhiên một tiếng hét to từ trên núi nhất tề phóng lửa xuống, đốt cháy chặn cửa hang núi, khiến cho địa lôi đồng loạt nổ tung, lều cỏ bốc cháy, khói lửa đầy trời. Tư Mã Ý kinh hãi cuống quýt chân tay, xuống ngựa ôm lấy hai con mà khóc rằng: cha con ta đều chết ở đây thôi. Đang lúc đợi chết thì đột nhiên trời đổ mưa to, lửa trong khe núi đều tắt cả. Tư Mã Ý lấy tay vuốt mặt ngẩng trời mà nói: trời vẫn chưa diệt ta, không nhân cơ hội này mà chạy thì còn đợi đến lúc nào? Bèn dẫn quân xông ra khỏi Hồ Lô Cốc. Kế mở cửa bắt giặc của Gia Cát Lượng quả là cao minh. Đáng tiếc là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Một trận mưa đã cứu tính mạng của cha con Tư Mã Ý. Ba, Lưu Bá Thừa hai lần bố trí phục binh mở cửa diệt quân Nhật. Lưu Bá Thừa được coi là cao thủ về phục kích chiến. Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, với mưu lược tuyệt vời, ông đã dựa vào nhược điểm của địch để vận dụng kế sách, thường dụ quân Nhật vào trận địa phục kích rồi tiêu diệt. Tháng 2, tháng 3 năm 1938, Lưu Bá Thừa hai lần liên tiếp vận dụng thành công chiến lược công địch tất cứu, dụ đả viện địch, giáng cho quân Nhật những đòn chí mạng. Lần thứ nhất vào ngày 22 tháng 2 năm 1938, Lưu Bá Thừa nắm được quy luật quân Nhật ở vào thế bị truy kích, tất sẽ có quân đến cứu viện. Ông dùng một bộ phận binh lực buổi sáng sớm tập kích vào cứ điểm quan trọng của quân Nhật là Cửu Quan trên tuyến lộ Bình Định, huyện Tỉnh Hình, Sơn Tây, để thu hút quân Nhật ở Tỉnh Hình xuất quân cứu viện. Còn bộ phận quân chủ lực, ông bố trí mai phục ở vùng phụ cận Trường Sinh Khẩu giữa Tỉnh Hình và Cửu Quan, chuẩn bị tiêu diệt cánh quân địch cứu viện. Khi một bộ phận binh lực của Bát Lộ quân tập kích vào Cửu Quan, địch ở Tỉnh Hình quả nhiên trúng kế, phái 2.000 quân tốc chiến trên 8 xe quân sự đi viện cứu. Rất nhanh đã rơi vào vòng mai phục của Lưu Bá Thừa, kết quả tiêu diệt được 130 quân và 5 xe. Lần thứ hai vào ngày 16 tháng 3, Lưu Bá Thừa căn cứ vào đặc điểm quân đội Nhật rất nhạy cảm với những khu vực đảm bảo hậu cần, ông đã dùng một đại đội làm đội quân kiểm chế tập kích tuyến cung cấp quan trọng của quân đội Nhật ở Lê Thành, Sơn Tây, vùng tập trung các binh trạm trên tuyến đường Trường Trị, Hàm Đan, để thu hút quân Nhật ở Lộ Thành vượt đỉnh núi Thần Đầu sang cứu viện, dùng ba trung đoàn làm đội quân chủ công, mai phục ba mặt ở đỉnh Thần Đầu, giữa Lê Thành và Lộ Thành. Khi quân Nhật tiến vào vùng mai phục của Bát Lộ quân, Bát Lộ quân bất ngờ tấn công mãnh liệt, qua 2 giờ chiến đấu quyết liệt, tiêu diệt hơn 1.500 quân Nhật. Trận phục kích này được quân Nhật gọi là chiến thuật du kích bậc nhất của Trung Quốc, chiến thuật điển hình của chiến tranh du kích Bát Lộ quân. 4. Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh và Uông Đông Hưng mở cửa để bắt lũ bốn tên. Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh và Uông Đông Hưng dùng hình thức mở hội nghị để bắt lũ bốn tên, được coi là điển hình của kế mở cửa bắt giặc. Theo cuốn Diệp Kiếm Anh năm 1976, tháng 9 năm 1976, khi Mao Trạch Đông qua đời, lũ bốn tên Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn đi thêm một bước trong việc chiếm đoạt quyền lực đảng. Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh đã nghĩ tới một số phương án để giải quyết vấn đề lũ bốn tên. Lúc đầu, Hoa Quốc Phong đã tính đến việc tổ chức hội nghị Bộ Chính trị Trung ương để giải quyết vấn đề này. Nhưng hội nghị Bộ Chính trị ngày 29 tháng 9 một lần nữa lại cho thấy con đường giải quyết này không thông. Vậy tổ chức hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương thì sao? Cuối cùng thì có thể thông qua đấu tranh nội bộ đảng để giải quyết được không? Qua suy xét thận trọng, họ đã hủy bỏ kế hoạch này. Diệp Kiếm Anh phân tích tình hình, tính chất và đặc điểm của cuộc đấu tranh giữa đảng và lũ bốn tên, cho rằng Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn là một tập đoàn âm mưu phản cách mạng từ lâu công khai cam kết với nhau trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Giá tâm của chúng rất lớn, tham gia vào ban lãnh đạo Trung ương vẫn chê là ít, còn muốn cướp quyền lãnh đạo tối cao. Bọn này trong Trung ương mặc dù số lượng rất ít, nhưng quyền lực lại rất lớn, giỏi hư tạo thanh thế, kéo bè, kết phái, trên hô dưới ứng. Chúng vừa có thể gây rối giải tán hội nghị Bộ Chính trị, lại cũng có thể giải tán hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, làm cho sôi hỏng bỏng không. Đấu tranh giữa họ với lũ bốn tên là cuộc đấu tranh một mất một còn, đã vượt khỏi phạm vi đấu tranh tư tưởng trong đảng, không thể dùng phương pháp thông thường để giải quyết. Vậy có thể dùng phương pháp nào đơn giản, sử dụng vũ lực công khai, tóm gọn, diệt sạch được không? Qua bàn bạc, họ thấy rằng biện pháp đó cũng không được. Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh cho rằng diệt lũ bốn tên là một cuộc đấu tranh phải được thực hiện bằng phương thức đặc thù trong một tình thế không giống như bình thường. Cần phải tính đến mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra. Chủ tịch Mao Trạch Đông vừa qua đời. Giang Thanh dựa vào tư cách đặc biệt của mình là vợ của chủ tịch và bản lĩnh Bạch Cốt Tinh để mê hoặc người đời, lôi kéo và đe dọa. Bà ta có thể dùng mọi thủ đoạn khiến đối phương khó bề đối phó. Trương Xuân Kiểu là quân sư cầm quạt lông cho Giang Thanh làm phó thủ tướng quốc vụ viện, mắt mọc trên đỉnh đầu. Quyền lực và âm mưu đều vẹn toàn cả, không thiếu mưu đồ nham hiểm, thâm độc. Diêu Văn Nguyên thì tay nắm gậy vàng, thao túng băng đảng, mọi phương tiện thông tin đại chúng, dư luận đều dưới sự kiểm soát của hắn. Hắn có thể bịa đặt để mê hoặc quần chúng. Bất kỳ lúc nào cũng có thể làm mưa, làm gió, lật thuyền, đắm tàu. Vương Hồng Văn là phó chủ tịch Trung ương Đảng, chỉ đứng sau nhân vật số 2 là Hoa Quốc Phong, tự xưng là văn võ toàn tài. Bên mình luôn mang vũ khí, đi đâu đàn em cũng bám theo, rêu rao rằng động đến ta không phải là dễ. Còn một điều không thể không tính đến, lũ bốn tên mặc dù không nắm giữ quân đội, nhưng trong các cơ quan bộ đội và các đội cảnh vệ không thiếu những phần tử cứng đầu cứng cổ và những tên một lòng thờ phụng chúng. Đặc biệt lại có đội vũ trang Thượng Hải làm hậu thuẫn. Thêm vào đó, Trung Nam Hải, Điếu Ngư Đài đều có cảnh giới nghiêm ngặt. Đối phó với bọn lưu manh chính trị này mà công khai dùng vũ lực vừa bất hợp pháp lại dễ rút dây động rừng, làm không tốt thì thành đại loạn. Diệp Kiếm Anh nghiêm túc nói, chúng ta phải để tấm gương tốt cho đời sau, chú ý tới tính hợp pháp của đấu tranh. Bất luận thế nào cũng phải tránh động loạn, nhất định phải ổn định tình hình ở thủ đô và toàn quốc. Hoa Quốc Phong rất tán thành quan điểm của Diệp Kiếm Anh. Đối phó với lũ bốn tên vừa không thể giải quyết bằng phương cách thông thường như đấu tranh tư tưởng trong đảng, lại phải cố gắng đảm bảo tính hợp pháp. Vậy sẽ dùng biện pháp nào là hơn cả? Diệp Kiếm Anh suy tính rất nhiều về vấn đề này. Ông nghĩ tới biện pháp xử trí đối với Tứ Đại Kim, Hoàng Vĩnh Thắng. Sau khi Lâm Bưu trốn chạy, lúc đó ông nhận lệnh của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai dự hội nghị có sự tham gia của Tứ Đại Kim Cương. Trung ương đợi 10 ngày, Tứ Đại Kim Cương ngoan cố kháng cự đến cùng. Cuối cùng, trong hội nghị, bất ngờ tuyên bố tội danh của chúng và kiên quyết xử phạt. Liệu có thể tham khảo biện pháp này để xử phạt đủ 4 tên? Diệp Kiếm Anh cuối cùng đã nêu ra ý kiến của mình, dùng phương thức tổ chức hội nghị, mời chúng tới dự, tuyên bố thực hiện cách ly thẩm tra đối với chúng, sau đó lập tức tổ chức hội nghị Bộ Chính trị thảo luận quyết định. Vậy tổ chức hội nghị là gì? Hội nghị do ai chủ trì? Những người nào tham gia? Thời gian, địa điểm? Đối mặt với hàng loạt vấn đề này, qua nghiên cứu thận trọng, Diệp Kiếm Anh và Hoa Quốc Phong xác định lấy danh nghĩa tổ chức hội nghị thường vụ trung ương thảo luận về cuốn năm Mao Trạch Đông toàn tập, mời Diêu Văn Nguyên tham gia. Còn đối với Giang Thanh sẽ dùng biện pháp khác. Hoa Quốc Phong đích thân chủ trì hội nghị. Diệp Kiếm Anh chỉ huy. Địa điểm tại Hoài Nhân, đường Trung Nam Hải. Còn Uông Đông Hưng tương đối quen thuộc với tình hình này, lại nắm giữ văn phòng trung ương và bộ đội cảnh vệ. Mọi việc có liên quan đều do ông phụ trách xử lý. Còn thời gian dự định 10 ngày sau quốc khánh sẽ quyết định tùy theo tình hình thực tế. Đại kế đã định, hai vị lãnh đạo lại tỉ mỉ tính toán lại tình hình trước mắt và lực lượng hai bên. Họ cho rằng về tổng thể, tình hình có lợi cho ta, bất lợi cho lũ bốn tên. Điều căn bản nhất là trời oán trách, lòng người uất hận đối với lũ bốn tên. Cái được đầu tiên về phía ta là lòng đảng, lòng quân, lòng dân, đặc biệt là quân đội, lại nằm trong tay đảng, nên có xảy ra việc gì cũng không e ngại lắm. Cuối cùng, qua bàn bạc khẩn cấp, các vị lãnh đạo quyết định hành động trước vào 8 giờ tối, ngày 6 tháng 10. Trước khi diễn ra hội nghị, văn phòng trung ương sẽ đưa giấy thông báo, chủ yếu xoay quanh hai vấn đề cần thảo luận bàn bạc. Một là cách thức trình bày cuốn năm Mao Trạch Đông toàn tập. Hai là nghiên cứu phương án xây dựng nhà tưởng niệm Mao Chủ tịch và vị trí nhà tưởng niệm nơi ở cũ của Mao Chủ tịch ở Trung Nam Hải. Theo quy định, thường vụ Bộ Chính trị sẽ phải tham dự hội nghị, chỉ gồm Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiểu. Diêu Văn Nguyên không phải là thường ủy, vậy làm sao để hắn có thể tham gia? Lấy danh nghĩa sửa đổi hiến pháp, thông báo cho hắn dự hội nghị. Diêu Văn Nguyên không sống ở Điếu Ngư Đài, hắn sống trong khu vệ cấm Bắc Kinh. Để đề phòng bất chắc, sẽ chuẩn bị hai phương án. Trước tiên, thông báo cho hắn đến Hoài Nhân Đường dự hội nghị, nhử con cá sấu này tới Trung Nam Hải. Nếu hắn không đến, sẽ thông báo cho lãnh đạo vệ cấm khu giải quyết luôn. Còn đối với nhân vật đặc biệt Giang Thanh và mấy tên ngoan cố chống đảng khác, cũng có những phương án xử lý đáng tin cậy. Buổi chiều, ngày 6 tháng 10 năm 1976, Hoài Nhân Đường tĩnh lặng đáng sợ. Nhân viên cảnh vệ không còn đi lại. Hoa Quốc Phong và Diệp Kiếm Anh ngồi trên ghế salon trong phòng, nóng lòng đợi ba nhân vật kia tới dự hội nghị. Kim đồng hồ chỉ 7 giờ 55 phút, có tiếng bước chân trên sân vọng lại. Nhân vật đầu tiên xuất hiện ở cửa phòng hội nghị là Trương Xuân Kiểu. Tên quân sư thần cơ diệu toán này có lẽ tối qua đã quá phấn chấn, quá mê muội đến nỗi tính nhầm bát quái. Sau khi nhận được điện thoại thông báo, hắn cho rằng hội nghị hôm nay sau khi thảo luận hết các nội dung quy định, thời gian còn lại sẽ bàn tới vấn đề về bố trí nhân sự mà hắn đã trông đợi từ lâu. Vì vậy, Trương mang theo sẵn tài liệu xuất phát sớm từ Điếu Ngư Đài và đến phòng hội nghị đúng giờ. Hắn tự thấy hài lòng. Xuống xe, cắp chiếc cặp đen, bước những bước dài, nghênh mặt hống hách đi vào Hoài Nhân Đường. Bất ngờ, mấy tên cảnh vệ đi theo Trương Xuân Kiều bị giữ lại ngoài cửa. Hắn đánh hơi có mùi khác lạ, cảm thấy sự việc không được như ý. Miệng liên tục lẩm bẩm. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Vẫn chưa làm rõ được chuyện gì đã xảy ra, thì người phụ trách tổ hành động Kỷ Hòa Phú dẫn theo mấy vệ binh xông ra, hộ tống hắn vào phòng hội nghị. Kiều bước qua bậc cửa, dương to đôi mắt chuột, nhìn một lượt xung quanh phòng. Có lẽ hắn đang tìm vị trí của mình. Không thấy chỗ ngồi của mình đâu, chỉ thấy Diệp Kiếm Anh đang ngồi đó, uy phong lẫm liệt, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn hắn. Hoa Quốc Phong mặt phừng phừng, giận dữ, đang đợi đến phần việc của mình. Trương Xuân Kiều đã hiểu mọi chuyện, hắn đang định gân cổ chống đối, thì Hoa Quốc Phong nghiêm khắc nói: Trương Xuân Kiều, hãy nghe đây, đồng đảng của ngươi là Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Diêu Văn Nguyên, là những kẻ chống đảng, chống chủ nghĩa xã hội, đã phạm phải những tội trạng không thể dung thứ. Tiếp đó, ông tuyên đọc quyết định cách ly thẩm tra đã được chuẩn bị trước, trịnh trọng tuyên bố phải chấp hành ngay lập tức. Trương Xuân Kiều từ Hoài Nhân Đường bước ra, bị mời lên một chiếc xe dép phóng ra khỏi cửa Đông Trung Nam Hải và được đưa thẳng tới khu nhà hầm phía dưới quan viên. Hội nghị tiếp tục diễn ra. Người tiếp theo xuất hiện là Vương Hồng Văn. Nhân vật văn võ toàn tài này bước xuống từ một chiếc xe sang trọng phía ngoài Hoài Nhân Đường, hai tay đút túi nghênh ngang bước vào cửa. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, một người phụ trách khác của tổ hành động dẫn theo mấy vệ sĩ từ hành lang bước lại. Tên lưu manh chính trị này thấy tình thế có khác lạ, ngay lập tức ra uy của một vị phó chủ tịch Trung ương Đảng, quát: Ta đến sự hội nghị, chúng mày muốn gì? Tiếp đó, giờ những chiêu bài thoát thân của một tư lệnh phái tạo phản, tay đấm, chân đá, liều mạng phản kháng. Nhưng bản lĩnh võ công có hạn, hắn nhanh chóng bị còng tay. Nhân viên cảnh vệ dẫn hắn vào phòng hội nghị. Cách đó mấy mét, Vương Hồng Văn thấy Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh đang ngồi đó với vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Dự cảm thấy ngày tận cùng đã đến. Hai mắt bắn ra những tia lửa hận thù như một con mãnh thú tức giận lao đến. Nhân viên cảnh vệ đẩy hắn ngã xuống đất, đến lúc lồm cồm bò dậy. Có lẽ Vương Hồng Văn đã tỉnh lại từ giấc mộng thanh vân. Uy Phong ủ rũ, chỉ biết ngoan ngoãn đứng đó nghe Hoa Quốc Phong tuyên đọc tội trạng và quyết định cách ly thẩm tra. Trương Xuân Kiều và Vương Hồng Văn đã được đưa đi kim đồng hồ chỉ 8:15. Diêu Văn Nguyên vẫn chưa tới. Con cá sấu này không hiểu sao vẫn chưa cắn câu. Hai vị lãnh đạo ngồi đợi trong phòng có chút nóng lòng. Liệu có phải khu cấm vệ đã giải quyết, hay là đã xảy ra sự cố gì ở những bộ phận khác? Không thể chậm trễ được nữa, quyết định gọi điện lại cho Diêu Văn Nguyên, mời hắn nhanh chóng tới Hoài Nhân Đường dự hội nghị thường vụ Bộ Chính trị. Không cho hắn vào phòng họp, để hắn ở phòng nghỉ hành lang phía đông đợi lệnh. Không do Hoa Quốc Phong tuyên bố quyết định cách ly thẩm tra, mà do một vị phó cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương tuyên đọc. Đến khi Diêu Văn Nguyên nghe tới quyết định, biết rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn lập tức quỳ xuống, không còn cách nào khác. Một người phụ trách đành phải dìu hắn đi, đưa hắn tới nơi cần đến. Vào đúng lúc hội nghị đang diễn ra rất căng thẳng ở Hoài Nhân Đường, thì một tổ hành động khác cũng thực hiện nhiệm vụ tương tự tới số nhà 201 Vạn Tử Lang, Trung Nam Hải, nơi Giang Thanh ở. Có một điểm khác là tổ hành động này được bố trí riêng hai cảnh vệ nữ. Mấy ngày này, vị nữ hoàng sống trong cung điện hào hoa này quá bận rộn, quá phấn chấn và cũng quá mệt mỏi để chuẩn bị cho đại lễ lên ngôi. Lúc này, bà đang ngả lưng trên chiếc salon Pháp sang trọng trong bộ quần áo ngủ bằng lụa mỏng, vừa xem băng hình nhập khẩu vừa đọc những tập tin nhanh dày cộp mà buổi sáng cảnh vệ đem tới. Khuôn mặt viên mãn chìm đắm trong giấc mộng nữ hoàng đẹp đẽ. Đột nhiên, mấy vị khách không mời mà đến xuất hiện ở phòng khách. Nữ hoàng quắc mắt nhìn ra cửa, quan sát mấy vị khách lạ, nghiêm giọng quát: "Chúng mày làm gì vậy?" Thế nhưng lúc này, thần uy của bà ta đã không còn linh nữa. Một vị phó chủ nhiệm văn phòng trung ương phụ trách tổ hành động và một cán bộ khác dẫn theo mấy cảnh vệ đã bước vào trong phòng, tuyên đọc quyết định cách ly thẩm tra dành cho bà. Chưa đợi đọc hết, nữ hoàng đã biết xảy ra chuyện gì. Bà ta to tiếng quát: "Chúng bay hãy cút khỏi đây mau!" Rồi gọi: "Người nhà đâu? Chúng bay đâu?" Thế nhưng bà quả phụ tác oai tác quái một thời này đã sớm bị quần chúng thân thích xa rời. Mọi nhân viên làm việc ở số nhà 201 đều không còn nghe theo lời mụ nữa. Nữ hoàng mặt mày tái nhợt, thình lình lăn ra đất, kêu khóc thảm thiết: "Trời đất ơi, thi thể chủ tịch còn chưa lạnh!" Nhưng bây giờ thì mụ có kêu gào cũng đã muộn. Kế mở cửa bắt giặc mà Hoa Quốc Phong, Diệm Kiếm Anh, Uông Đông Hưng sắp xếp đã giải quyết được dứt điểm vấn đề lũ bốn tên cho nhân dân Trung Quốc. Năm, trận địa giả thực mà hư của quân đội Anh. Đầu tháng 11 năm 1941, để tiến công phòng tuyến của quân Đức ở biên giới Libya và Ai Cập, quân đoàn số 8 quân đội Anh đã xây dựng một trạm trung chuyển đường sắt lớn trên sa mạc mênh mông, chuẩn bị vận chuyển và chu bị một lượng lớn các tiếp phẩm cho tác chiến như dầu, đạn dược và các trang bị vũ khí nặng nhẹ khác. Để che giấu quân Đức, giảm bớt những đợt oanh kích của máy bay Đức đối với trạm trung chuyển này, Bộ Tư lệnh quân đội Anh đã bí mật bố trí xây dựng một trạm trung chuyển giả ở phía trước, cách trạm tiếp chuyển thật không xa. Đồng thời, ở giữa hai cơ sở cho là một tuyến đường sắt giả theo đúng tốc độ làm đường như bình thường. Trên tuyến đường sắt này lại thiết kế từng đoàn tàu vận chuyển nhiên liệu súng đạn như thật. Những đoàn tàu này thường xuyên được tổ chức lại, tạo thành một cảnh tượng vận chuyển bận rộn với đoàn xe tàu lưu động không ngừng. Trên những khoảng đất trống của cơ sở giả này có những đoàn xe tải lớn, xe tăng, xe thiết giáp và những tiếp phẩm khác được sắp xếp ngay ngắn. Những vật tư tác chiến thường xuyên được thay đổi vị trí, khiến cho người ta có cảm giác như quân đội Anh đang vận chuyển một cách khẩn trương. Thế nhưng, tất cả những chiếc xe và vật tư tác chiến trong cơ sở này đều là giả. Các đoàn tàu chỉ là những mô hình, phía trên được đốt một lò lửa nhỏ, ngày đêm nhả khói phun lửa. Đồng thời, quân đội Anh còn bố trí riêng một đội vận chuyển bằng xe tải không ngừng chuyển động tại căn cứ giả, tăng thêm tính chân thực, lại ngăn chặn một cách hữu hiệu sự tiếp cận của máy bay trinh sát quân Đức để tránh biết được thực sự. Mê hồn trận thực mà hư này của quân đội Anh khiến cho quân Đức trúng kế. Cơ sở giả này đã thu hút hàng loạt máy bay oanh tạc của quân Đức, không những bảo vệ an toàn cho trạm trung chuyển thật, mà còn làm cho quân Đức phán đoán sai lầm về hành động tác chiến của quân Anh. Đây được coi là sự vận dụng linh hoạt trong tác chiến của kế mở cửa bắt giặc. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trình Trọng Tuân xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng bước sang mưu kế tiếp theo của Cường Chiến Kế, phần 4, cuốn sách 36 mưu kế và xử thế. Kế thứ 17, sát nhất cảnh bách, giết một dọa trăm. A. Nguồn gốc. Hán thư y ông quy chuyển viết: "Kỳ hữu sở thủ giá, dĩ nhất cảnh bách, lại dân sai phục, khổng cổ tất cải hành tự tân." Tức là xử phạt hoặc giết một người để răn đe nhiều người. Ví như Đào Tuyết Ngần trong chương 14 quyển 1 tiểu thuyết lịch sử Lý Tự Thành đã viết: Nếu gặp phải kháng cự, hãy giết một để dọa trăm. B. Chú Bình. Giết một, dọa trăm và thưởng một để khuyến khích trăm đều thuộc về sách lược thu phục quần chúng. Hai cái này bổ trợ và gắn bó chặt chẽ với nhau, không thể thiếu một. Ngày nay, chúng ta thấy rằng đây vẫn thuộc về phạm trù khoa học lãnh đạo. Nó cũng đồng nghĩa với câu giết gà để dọa khỉ mà người dân Trung Quốc thường nói. Để củng cố trật tự xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân, cần phải trừng trị nghiêm khắc đối với những kẻ làm loạn. Trị loạn thế dụng trọng điển, trị loạn quân dụng nghiêm hình. Khổng Minh từng nói, ngày xưa Giả Vũ sở dĩ có thể chế thắng được thiên hạ là do dụng pháp nghiêm minh. Nay bốn phương phân tranh, binh giao hỗn loạn, nếu như pháp không nghiêm minh thì làm sao có thể thảo phạt quân giặc? Quân luật không minh chính thì làm sao có thể thu phục quần chúng? Đây chính là quyền thuật dẹp loạn và trị loạn, là sự vận dụng tuyệt vời của kế giết một để dọa trăm. C. Dẫn chuyển. 1. Khương Tử Nha giết Cuồng Duật. Theo cuốn Hàn Phi Tử, Ngoại Chư Thuyết Tả Thượng, sau khi phương triều nhà Chu được thiết lập, Khương Thách Công được phong về đất Tề. Quan điểm của ông là phải thu phục nhân tài ra giúp nước. Ở nước Tề có một người hiền là Cuồng Duật, rất được các bậc nhân sĩ tầng lớp thượng lưu ở địa phương nể trọng. Khương Thách Công rất ngưỡng mộ, muốn mời ông ta ra giúp việc, nên đích thân tới thăm 3 lần nhưng đều bị đóng cửa từ chối. Khương Thách Công bất ngờ sai người giết chết ông ta. Chu Công muốn cứu lấy vị hiền tài đó nhưng cũng không kịp, mới hỏi Khương Thách Công. Cuồng Duật là một người hiền tài, không cầu phú quý hiển đạt, tự mình đào giếng mà lấy nước uống, cày ruộng mà lấy cơm ăn, đúng là bậc ẩn sĩ không màng danh lợi, vậy sao lại giết ông ta? Khương Thách Công nói, bốn biển này có nơi nào không phải là đất của thiên tử, có người nào không phải là mưu thần của thiên tử? Khi mà thiên hạ an định, người người đều phải góp sức mà xây dựng đất nước, thì chỉ có 2 loại, không phải là ủng hộ thì phản đối. Tuyệt nhiên không thể có kiểu lưỡng lự hay tư tưởng trung lập. Cái kiểu thái độ bất hợp tác này của Cuồng Duật, nếu như mọi người đều học theo ông ta thì còn có người nào ra giúp ích nước nhà nữa? Cho nên giết quách ông ta đi để làm gương cho những kẻ khác. Quả nhiên qua vụ này, những kẻ muốn triều Chu suy yếu đều không dám tự rêu rao là thanh cao và thực hiện chính sách ẩn cư nữa. 2. Tôn Vũ chém ái thiếp của Ngô Vương. Ngũ Tử Tư tiến cử với Ngô Vương Hạp Lư, một người nước Tề là Tôn Vũ. Ngô Vương đã đọc 13 thiên binh pháp của ông ta, muốn phong ông ta làm tướng quân, mới hỏi ông ta làm thế nào có thể mở rộng quân đội, cường thịnh quốc gia. Tôn Vũ đáp, 13 thiên binh pháp của tôi không những được dùng để trị quân đội, mà còn có thể động viên được cả đàn bà, con gái tham gia việc binh. Ngô Vương nghe vậy, cười lớn, nói, ta chưa hề nghe thấy ai nói có thể huấn luyện đàn bà ra trận mà giết giặc, và có ý khinh chỉ thông tin. Tôn Vũ nói, nếu ngài không tin, tôi sẽ thử ngay cho ngài xem. Nếu không thành công, thì ngài cứ xử tôi phạm tội khi quân. Ngô Vương đồng ý để Tôn Vũ thử giết một lần. Hạp Lư giao cho Tôn Vũ 300 cung nữ để bố trí thế trận. Tôn Vũ chia đám cung nữ thành 2 đội và yêu cầu Ngô Vương chọn ra từ trong đám thê thiếp yêu quý nhất của mình 2 người làm đội trưởng. Mỗi người chỉ huy 1 đội, sau đó dạy họ trận pháp, đồng thời ban bố quy định đội hình sẽ lấy tiếng trống làm hiệu lệnh tiến hoặc lui. Kẻ không nghe lệnh làm loạn đội hình thì chém đầu. Ngay hôm sau, cuộc diễn tập bắt đầu. Tiếng trống vừa gõ, các cung nữ không hành động theo quân lệnh đều bịt miệng cười. Tôn Vũ nói, quân lệnh khó quán triệt trách nhiệm đó của kẻ làm tướng. Bèn thực hiện lại quân lệnh đến 4-5 lần. Các cung nữ vẫn không nghe theo lệnh. Tôn Vũ đích thân cầm roi đánh trống. Các cung nữ ôm bụng cười lớn. Tôn Vũ giận dữ quát. Quân lệnh lặp lại nhiều lần mà không thực hiện, đó là trách nhiệm của kẻ làm binh. Ông hạ lệnh đem chém đầu hai cung nữ yêu quý của Ngô Vương là hai đội trưởng. Ngô Vương biết tin, thất kinh, vội sai lính đem lệnh đến cứu. Lệnh viết: quả nhân đã biết khả năng dùng binh của tướng quân, nhưng hai cung nữ này là người quả nhân yêu chiều hết mực. Thiếu hai người này thì ăn không ngon miệng, ngủ chẳng yên giấc. Xin hãy nể mặt quả nhân mà miễn tội cho họ. Tôn Vũ cự tuyệt, nói: việc quân không phải chuyện đùa, thần đắc phụ mệnh làm tướng, tướng ra trận bên ngoài, lệnh vua có thể không tiếp nhận. Nếu tha cho kẻ có tội mà phản lại quân lệnh, thì có ai phục tùng nữa? Chém! Một lát sau, đầu hai cung nữ đã rơi xuống đất. Tôn Vũ lại lệnh chọn hai cung nữ khác làm đội trưởng, đánh trống hai lần. Các cung nữ sợ hãi, hồn bay phách lạc, người nào cũng nghiêm túc thao luyện theo hiệu lệnh, hợp với yêu cầu binh pháp. Sau lần này, Ngô Vương thành tâm phục bái Tôn Vũ làm tướng. Nhiều năm sau, đánh bại nước Sở và xưng bá Trung Nguyên. 3. Hàn Tín chém giám quân phạm quân lệnh. Hàn Tín xuất thân Hàn Vi. Tới khi Lưu Bang lập đàn phong làm tướng, thì những kẻ thù hạ từng làm việc dưới trướng Lưu Bang trước Hàn Tín đều khinh thường ông. Giám quân Ân Cái cũng như vậy. Hàn Tín truyền lệnh canh năm ngày hôm sau toàn quân sẽ tập hợp để thao luyện. Nhưng giám quân Ân Cái đến muộn, mãi quá trưa Ân Cái mới khảnh khạng tới thao trường, còn nói Hàn Tín chẳng qua chỉ là kẻ tiểu nhân đắc chí. Hàn Tín sai người bắt trói Ân Cái rồi bắt quỳ trước sân tuyên bố trước toàn quân: Hán Vương đã đích thân viết chỉ thị, ông làm giám quân mà coi thường quân lệnh. Hàn Tín hỏi người phụ trách quân chính: Ân Cái phạm vào tội gì? Quân chính đáp: ngày hội quân mà đến muộn là mắc tội coi thường quân lệnh, chém đầu. Lưu Bang nghe tin, sai thủ hạ là Đi Sinh mang phù dụ của ông tới cứu Ân Ái. Thủ hạ sai người đánh xe ngựa nhanh tới quân doanh, bị quân lính chặn lại. Hàn Tín lại hỏi người phụ trách quân chính: Ly Sinh phạm tội gì? Quân chính đáp: quân pháp có ghi, kẻ tự ý xông vào doanh trại, mắc tội khinh quân, chém đầu để săn đe ba quân. Hàn Tín nói: Ly Sinh có vương chỉ trên mình, miễn cho tội chết, nhưng phải đem chém tên đánh xe ngựa để giữ nghiêm quân lệnh. Ngay lập tức, Ân Cái và tên đánh xe ngựa đều bị chém đầu. Từ đó, quân đội của Hàn Tín kỷ luật nghiêm minh, là trợ thủ đắc lực giúp Lưu Bang thu phục Giang Sơn về sau này. 4. Giết một để dọa trăm của các quan lại. Hoàng Cái từng làm huyện lệnh huyện Thạnh Thành. Bọn quan lại thủ hạ thuộc huyện này đặc biệt khó điều khiển. Sau khi đến nhậm chức, Hoàng Cái bố trí cho hai tên quan thủ hạ giúp việc cho mình, cho hai người này chia nhau chủ quản các sự vụ nhỏ ở các tàu. Hoàng Cái nói: ta giữ cái chức huyện lệnh này thực ra chẳng có đức hành gì, cũng không bản lĩnh cao siêu, chỉ dựa vào võ công mà được quan chức. Đối với những việc của quan văn tôi không quen lắm, nay giặc ngoài vẫn chưa bình định được, việc quân tương đối nhiều nên mọi công văn giấy tờ trong huyện toàn bộ giao cho hai vị quan thuộc hạ này giúp tôi xử lý. Họ sẽ thay tôi quản lý các tàu, chấn chỉnh và xử phạt người và việc sai. Nếu như họ có làm việc lừa dối, phi pháp, thì rốt cuộc ta cũng sẽ không đến nỗi đánh đòn lên đầu họ. Sau khi lệnh ban ra, lúc mới đầu, các quan lại cấp dưới đều sợ. Mỗi người đều cung cung, kính kính hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng một thời gian sau, bọn quan này đều cho rằng hoàng cái không quản lý công văn giấy tờ, đó là cơ hội để chúng mặc sức làm càn. Hoàng cái cũng đã bí mật biết được những sự việc phi pháp mà hai tên quan văn này vi phạm. Một hôm, ông sưu tập các quan thuộc hạ lại, vạch tội hai vị quan này, buộc hai người cúi đầu nhận tội. Hoàng cái nói, ta đã nói rồi, rốt cuộc thì ta cũng không đến nỗi dùng soi gậy để đánh lên đầu các ngươi, ta sẽ không nói dối bọn ngươi. Nói rồi, sai người đem chém đầu hai tên quan này. Các quan lại thuộc hạ sợ hãi, hồn bay phách lạc. Từ đó, mọi việc trong huyện được quản lý nghiêm ngặt. Đời Minh có một người tên là Khoáng Trung, từ là Bá Luật, người Nam Xương. Khi đó, từ một tiểu lại, ông ta được đề bạt làm lang quan. Nhờ sự tiến cử của Dương Sĩ Kỳ, Dương Bạc, Dương Vinh mà được làm Tri Châu, Tô Châu. Hoàng đế chiêu gọi ông ta đến triều đình, cho ông ta một chiếu thư, ban quyền tự xử lý mọi việc mà không cần khởi tấu. Khi vừa tới Tô Châu, người quản sự đem mọi công văn giấy tờ lên trình. Ông không hỏi viên quan cấp dưới này xử lý cụ thể mọi việc như thế nào, phán luôn một câu, được. Thế là các quan hạ thuộc đều tỏ ý khinh chỉ ông, cho rằng ông không có năng lực. Thời gian tiếp đó, những tệ nạn đút lót hối lộ trong nha môn ngày càng nhiều. Thông phán triệu thẩm tìm mọi cách để lừa dối Khoáng Trung, ông cũng chỉ ậm ừ cho qua. Một tháng sau, Khoáng Trung lệnh cho thủ hạ chuẩn bị mọi lễ nghi rồi cho triệu tập các quan lại sở thuộc. Lúc này Khoáng Trung mới nhắc tới chiếu thư mà lúc ông đi nhập chức được vua trao vẫn chưa kịp công bố với mọi người. Các quan khi nghe thấy trong chiếu thư có đoạn, nếu các quan lại sở thuộc làm những việc vi pháp, Khoáng Trung có quyền tự sát, thẩm vấn, tra hỏi và xử phạt, thì toàn bộ đều kinh hãi. Sau khi lễ tuyên đọc chiếu thư kết thúc, Khoáng Trung thăng đường cho gọi tiểu lại quản lý văn thư trong phủ tới, tuyên bố, các ông đã nhiều lần lừa ta, ăn cắp rất nhiều tài sản. Nói rồi, ông lần lượt kể hết những vụ việc mà chúng vi phạm vào lúc nào, ở đâu. Bọn tiểu lại quản lý văn thư đều vô cùng sợ hãi. Chúng không thể ngờ rằng mọi việc làm của mình đều bị Khoáng Trung nắm được hết. Kiếp sợ tài trí của ông, chúng chỉ biết cúi đầu nhận tội. Khoáng Trung lệnh cho một tiểu lại cởi hết quần áo bọn chúng, sai bốn tên nha dịch to khỏe lần lượt bồng mấy tên tiểu lại lên rồi ném lên không trung cho rơi xuống mà chết. Cứ như vậy, từng người, tất cả cho rơi chết sáu tên tiểu lại, rồi lệnh đem thi thể treo lên những chỗ đông người thì chúng. Sự việc này khiến cho dân toàn thành đều kinh hãi, nhân dân Tô Châu từ đó không dám làm càn điều gì nữa. 5. Trương Tự Trung hai lần sai tử hình đội trưởng cảnh vệ. Trong chiến tranh kháng Nhật, danh ngôn trị quân của Tổng Tư lệnh Quân đoàn 33 Quốc dân đảng Trương Tự Trung là ta cần một đội quân thép. Năm 1938, Trương Tự Trung nhận chức quân đoàn trưởng quân đoàn 59. Trên đường dẫn quân đến Đài Nhi Trang tham gia đại hội chiến, những người dân địa phương báo rằng đội trưởng cảnh vệ Tôn Nhị Dũng cưỡng hiếp một bé gái 16 tuổi, đề nghị quân đoàn trưởng xử lý. Trương Tự Trung vừa đau lòng vừa kiên quyết hạ lệnh đem bắn. Nói đến công thì Tôn Nhị Dũng là thành viên đội đao nổi tiếng của Trương Tự Trung ở Hy Phong Khẩu, đã một tay chém chết 18 tên phỉ. Nói đến ân thì anh ta đã từng lấy ngực của mình để che cho tướng quân, chắn 3 viên đạn của Hán Gian. Nếu không, một năm trước sinh mệnh của tướng quân đã không còn. Nói đến nghĩa thì anh ta đã theo tướng quân nhiều năm, sớm chiều có nhau, tình thân như cốt nhục. Nhưng Tôn Nhị Dũng vẫn bị đưa tới pháp trường. Tiếng súng nổ không trúng chỗ hiểm, Tôn Nhị Dũng không chết, được các bô lão địa phương phát hiện Đúng chị. 20 ngày sau, lại hồi phục, anh ta lại trở về xoay trại. Trương Tự Trung thấy Tôn Nhị Dũng sống sót trở về, mặt mày tái nhợt, quần áo rách rưới, chỉ thị cho nhân viên thay quần áo mới cho anh ta, nấu một bữa ăn thịnh soạn cho anh ta ăn, rồi nhốt lại, chờ nghe xử lý. Ngày hôm sau, ông chiêu tập hội nghị toàn thể các tướng lĩnh, quyết định tử hình lại đối với Tôn Nhị Dũng. Các tướng lĩnh vô cùng ngạc nhiên, đều rơi nước mắt. Nhưng Trương Tự Trung đã định thì không thể lấy chuyện. Trước khi thực hiện lại bản án, Trương Tự Trung thực hiện hai việc đối với người đệ tử cũ của mình. Một là mời anh ta ăn một bữa cơm chiều cuối cùng, đầy bàn rượu thức nhắm. Đích thân Trương Tự Trung ngồi tiếp rượu Tôn Nhị Dũng. Hai là tổ chức một buổi tiễn đưa đặc biệt. Bên phần mộ đã đào sẵn và chiếc quan tài đã chuẩn bị chu đáo. Các chiến hữu từng người bắt tay từ biệt. Lời cáo biệt của Trương Tự Trung là hãy yên lòng ra đi, ta sẽ thay anh giết bọn phỉ. Lần này thì Tôn Nhị Dũng ra đi thực sự. Trái tim Trương Tự Trung nhói đau. Thế nhưng đối với Trương Tự Trung và đội quân yêu nước này, điều cổ vũ lớn nhất đối với họ là hai ngày sau, hội chiến ở Đài Nhi Trang đã kết thúc thắng lợi.